Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, bên này có thể bày quầy bán hàng sao? Rất sớm thời điểm, ta đi theo phụ thân đại nhân còn tới qua Phong Chi Quốc. Chỉ chớp mắt đều nhiều năm như vậy, một dạng phong cảnh, một dạng cát vàng qua bích, đối mặt tình cảnh như thế. Kurama Hirososu nhịn không được liên thanh cảm khái. Hatake Maten không nói chuyện, mà chính là cảnh giác nhìn về phía một cái phương vị sau hô. Ám dự xa nhẫn bằng hữu, chúng ta là từ Konoha qua tới tham gia trung nhẫn khảo thí. Hatake Maten, không nghĩ tới lại là ngươi dẫn đội. Xa nhẫn, mọi người giật mình. Vội vàng hướng thanh âm truyền đến vị trí nhìn lại, trước mắt xuất hiện một cái kỳ quái, quái thú. Khôi lỗ, Kurama Rusosu mặt ngưng trọng. Đây chính là khôi lỗ. Sunet hiếu kỳ đánh giá. Từ bên ngoài nhìn vào tựa hồ là một loại cơ quan. Bản thể trốn đi, mượn nhờ khôi lỗ chiến đấu. Sion âm thầm nhớ kỹ. Đây đều là xa nhẫn chiến đấu tập tính. Đối bọn hắn tiếp xuống trung nhẫn khảo thí có trợ giúp rất lớn. Đi thôi, Hatake Maten không nhìn hắn nữa, nghiêng người hướng xa ẩn thôn phương hướng mà đi. Đáng giận, gia hỏa này, giấu ở hạt cát bên trong ninja sững sờ một chút, sau đó tức giận cắn răng. Gia hỏa này, ngay cả chào hỏi đều không đánh. Nhưng mà, người nào nhớ kỹ vô danh tiểu tốt tên? Hatake nhất tộc thiên phú bất phàm, như ma tên trong trận chiến ấy cũng là tinh anh thượng nhẫn. Với hắn mà nói, không phải thượng nhẫn địch nhân đều không đáng ghi khắc, huống chi vẫn là hạng người giấu đầu lòi đuôi. Đi một đoạn đường, Kurama Hirososu xốc lên xe ngựa, nhìn thấy bên trong sụi lơ Akebani, lo lắng mà hỏi thăm. Akebani, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là có chút hư thoát. Akebani thanh âm hữu khí vô lực, nửa là thật, một nửa là trang. Tiến vào Phong Chi Quốc đến nay, khô giáo, viêm nhiệt cùng phong cát để hắn rất khó thích ứng, thân thể không thoải mái, đương nhiên muốn nằm. Nhìn có chút chuyển biến tốt đẹp, bình thường tới nói lại nghỉ ngơi một chút liền có thể xuống đất bước đi. Sunet lại gần nhìn một chút, sau đó chắc chắn nói, nàng từ Mito nơi đó học qua một số y thuật, tuy nói thật lâu vô dụng, nhưng Akebani cái này liền bệnh cũng không tính, nhìn triệu chứng căn bản không có độ khó khăn. Đừng nói như vậy, ta bệnh đến thật nặng. Akebani nghẹn một chút, gia hỏa này hiện tại liền có loại y thuật này, thật vất vả có thể nằm xuống. Hắn cũng không muốn lại đứng lên đi loại này đáng chết hoang mạc cát đường. Ngươi chỉ là muốn lười biếng đi. Sunet một mặt xem thường. Nhưng nàng tư thế. Thôi đi, ngươi rõ ràng cũng muốn ngồi. Akebani an tâm địa nằm xuống. Có câu lời nói được tốt. Không sợ đối thủ thông minh, liền sợ đối thủ vô dục vô cầu. Sunet có nhu cầu, này thì dễ nói chuyện. Hắc hắc. Sunet cười cười, ngồi tại bên cạnh xe lên không được qua. Kurama Hirososu há hốc mồm, sau cùng lý trí địa không nói chuyện, muốn thời gian trôi qua tốt. Có một số việc liền phải mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao hai người hắn đều đắc tội không nổi. Huống hồ cọ cái xe, bao lớn chút chuyện, bất quá sa mạc qua bích bên trên, coi như lập tức cũng có chút không thích ứng. Chúng nó từng bước một chậm chạp tiến lên, đến lúc xế chiều, khí trời mới dần dần hóng mát rất nhiều, mãi cho đến sắc trời đem hắc, rốt cục, xa ẩn thôn, chúng ta đến xa ẩn thôn. Jiraiya âm thanh vang lên, Akebini lập tức vén rèm cửa lên cách đó không xa, cực kỳ xa ẩn thôn phong cách kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Sắc trời tối tăm. Có thể tối tăm dưới ánh mặt trời, xa ẩn thôn trong mắt mọi người lại biến đến vô cùng tuấn mỹ. Đáng yêu, rốt cục đến, Aegirbani vén lên rèm, nhìn thấy cái này sa mạc phong cách phòng ốc, tâm một cái kia gọi cảm động. Địa phương quỷ quái này, về sau cũng không tiếp tục đến. Mau tìm chỗ ở phương, ta đã không nhịn được muốn tắm rửa. Sunet hô to, trong sa mạc đi thật lâu, thật vất vả đi vào sa ẩn thôn. Tất cả mọi người vội vã không nhịn nổi muốn ở chỗ tắm rửa nghỉ ngơi. Aegirbani từ trên xe bước xuống, phối hợp mọi người cùng nhau tiến vào sa ẩn thôn. Đi tới cửa, mọi người đột nhiên cảm ứng được một cỗ sát khí. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị chỉ so với Aegirbani bọn họ lớn hơn một chút thiếu niên. Ở phía xa gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Hatake Maten nghiêng đầu nhìn một chút, sau đó không quan tâm hắn. Konoha Ninja, là ngươi, canh cổng trung nhẫn vừa mới bắt đầu còn không nhận ra được. Nhưng khi Hatake Maten nhìn về phía hắn, này dung mạo, ánh mắt, trong đầu trí nhớ trong nháy mắt hiển hiện. Hắn có chút sợ hãi, cầm bút tay đều đang run rốc hết ra. Lúc này, nơi xa thiếu niên đi tới. Cửa trung nhẫn rất lợi hại xấu hổ, đối thiếu niên hơi hơi cúi đầu, sau khi hít sâu một hơi cưỡng ép trấn định lại, thiếu niên kia gật đầu đáp lễ, đi theo ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua. Cao mày nói, Konoha khách nhân nha, tổng cộng, hả, làm sao nhiều người như vậy? Thương đội, theo phong ảnh đại nhân đề cập qua, Hatake Maten lạnh nhạt nói. Tốt, như vậy hoan nghênh các vị đến, mời trước ghi danh tên, sau đó từ ta mang các vị qua hôm nay chỗ nghỉ ngơi. Hắn không có nhiều so đo, mà chính là một câu mang qua. Aegirbani bí mật quan sát, thiếu niên này một đầu xanh đậm tóc, nhìn tuổi tác không lớn, nhưng vừa rồi trung nhẫn sẽ đối với hắn cúi đầu, địa vị hiển nhiên không thấp, dạng này đặc thù. Tương lai tam đại mục, không chỉ như vậy, gia hỏa này không có mặc trung nhẫn phục sức, nói không chính xác hiện tại vẫn là hạ nhẫn thân phận. Sa ẩn giấu một tay hung ác bài A, trên mặt hắn bất động thanh sắc, tâm lại không bình thường kinh ngạc, tam đại phong ảnh tương lai thế nhưng là mạnh nhất phong ảnh. Tuy nói bị chết khổ hình dáng vạn phần, nhưng lúc còn sống đúng là cái thể diện người. Đến nhắc nhở mọi người, Aegirbani đem ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, nhìn về phía trên mặt bàn ký tên đan, liệt biểu bên trên đã có mấy người tên, là trung nhẫn viết xuống. Hatake Maten nhìn một chút, bất động thanh sắc viết xuống hơn người tên, sau đó đem bảng danh sách giao cho canh cổng trung nhẫn. Các quý khách đi theo ta, thiếu niên tóc xanh cung kính không giảm. Đi đến phía trước dẫn đường, đi một đoạn, Aegirbani đáp lời nói, tiểu ca ngươi tên là gì? Ta gọi Suna, hắn tựa như không có uy hiếp mỉm cười. Như ngươi thấy, ta là thương đội ngươi, muốn tư vấn một chút, bên này có chỗ nào thích hợp bày quầy bán hàng buôn bán? Làm hoạt động, Aegirbani hỏi, bày quầy bán hàng, hoạt động, Suna sững sờ một chút. Muốn thật lâu, nửa đoán ra Aegirbani ý tứ. Hắn suy nghĩ một lát sau nói. Thời gian không còn sớm. Ta một bên dẫn đường một bên nói đi. Cũng tốt, Aegirbani đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao cũng chính là dựng cái lời nói. Hỏa ảnh nhẫn giả bên trong. Tam đại phong ảnh không có lưu tánh mạng. Nhưng hắn đã tướng khi xác định trước mắt người này chính là tam đại phong ảnh. Bởi vì thương đội quan hệ, tốc độ bọn họ chậm khác không ít người. Bởi vậy trên đường đi mọi người thấy không ít hắn thôn ninja. Bất quá Hatake Maten đi ở phía trước. Không có hắn thôn người dám tới khiêu khích. Tất cả đều tản ra tới. Đi tới. Aegirbani nhìn thấy một mảnh quảng trường. Trên quảng trường, có không ít ninja đang huấn luyện. Chung quanh làm theo có một ít ninja tại xem chừng, siêu tập tình báo. Suna tiểu ca, nơi này có thể bày quầy bán hàng sao? Aegirbani lập tức mở miệng hỏi thăm. Bày quầy bán hàng, nơi này. Suna do dự một chút sau nói, ta đây vô pháp quyết định, chỉ sợ muốn hỏi Phong Ảnh đại nhân. Không sao, dù sao hôm nay cũng không kịp. Không đợi Akabani nói tiếp, Kurama Hirososu lập tức mở miệng, tránh cho tiểu tử này tiếp tục đưa ra quá phận yêu cầu. Đem sạp hàng bầy người trong sân huấn luyện, thực sự quá không ra gì. Cùng hắn khác biệt, Sion nghĩ đến ở chỗ này có thể dễ dàng hơn siêu tập tình báo. Nhất thời nhãn tình sáng lên, Suna áy náy gật đầu, sau đó đi qua một cái chỗ ngoặt về sau, dừng bước lại, hắn chỉ phía trước nói, các vị khách quý, phía trước liền là các ngươi chỗ ở, nhà này phòng ốc toàn thân cát đá chồng chất, nhưng nhìn qua so với hắn muốn chọc giận phái một số. Có thể thấy được Sa Ẩn thôn đối Konoha có chỗ ưu đãi. Cảm tạ, Hatake Maten gật đầu thăm hỏi, sau đó dẫn đầu hướng bên trong mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.